Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4, xuất phát cùng ngày, 17 tháng 5 năm 1456-09. 51, 40, thiên khung đệ tam chỉ huy trung tâm, thật lớn hệ thống hình chiếu biểu hiện trước mặt thời gian tọa độ. Mọi người ngay ngắn trật tự mà bận rộn. Cùng qua đi vô số lần người thủ hộ hành động không có gì bất đồng, 8 phút người kế nhiệm vụ sắp chính thức khởi động, thiên khung người thủ hộ 7 đội tất cả mọi người đã thay người thủ hộ thống nhất màu đen đồ tác. Chiến, chính từng người tự tuân kiểm sư lại lần nữa xác nhận cá nhân thân thể trạng thái. Lấy bảo đảm sẽ không ở xuyên qua trên đường xuất hiện bất lương phản ứng, Tống Tình Lam đã tuân kiểm. Xong. Dựa theo lệ thường xem xét sở hữu đội viên, hắn nhìn đến Quý Vũ thời sau nhíu nhíu mày. Vỗ vỗ bên cạnh người đội viên bả vai. Đi xem siêu, một đám cường tráng người thủ hộ chung nhiều một mặt tinh tế thân ảnh, Quý Vũ thời. Trước một ngày ở bên gáy cấy vào dưới da máy truyền tin. Giờ phút này chính từ điều hành sư thế hắn liên tiếp đến khống chế vòng tay. Hắn so điều hành sư cao một ít, bởi vậy cúi đầu. Hàng mi dài liễm đi trong mắt thần sắc, có vẻ lãnh đạm mà không hợp đàn, ký lục giả ra nhiệm vụ đều là đơn độc hành động. Không cần đồng đội, người thủ hộ tắc tương phản, điều hành sư chi kỷ mà nói cho hắn. Quý cố vấn ngươi lần đầu tiên cấy vào máy truyền tin. Khả năng sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Trong đầu lần đầu nghe được đồng đội thanh âm nói không chừng còn sẽ dọa nhảy dựng. Bất quá không quan trọng. Chờ thời gian lâu rồi, người liền sẽ thói quen đến đã quên nó tồn tại, tốt, Quý Vũ Thời nói, điều hành sư tránh ra sau. Quý Vũ Thời nghe thấy có người hỏi hắn, Quý cố vấn, ngươi cảm giác thế nào? Ta xem ngươi hôm nay sắc mặt không tốt lắm mơ siêu, hỏi chuyện ngươi là song bào thai đồng đội chung. Một cách Quý Vũ Thời đích xác sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt như cũ là sáng ngời, không thành vấn đề. Chỉ là đêm qua ngủ đến tương đối trễ, như vậy à, bởi vì không quen thuộc. Đồng đội có chút khô cằn nói, kia Quý cố vấn ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lần này quá độ cùng ngươi trước kia chấp hành nhiệm vụ cảm giác đều không sai biệt lắm. Đều giống nhau, hơn nữa nhiệm vụ cũng đặc biệt đơn giản. Ngày mai chúng ta là có thể đã trở lại, đồng đội hảo ý Quý Vũ Thời lĩnh hội tới rồi. Hắn gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, thang nhạc trở về khi biểu tình thập phần cổ quái, Tống Tình Lam. Như thế nào, Tống đội, thang nhạc gặp quỷ giống nhau. Hắn cư nhiên phân đến rõ ràng ta cùng ta ca. Hắn kêu đúng rồi tên của ta. Trong bộ thật nhiều người như vậy mấy năm cũng chưa phân rõ quá. Liền hôm nay, liền vừa mới, Chu Minh Hiên còn nhận sai một lần. Thang Kỳ cùng thang nhạc vô luận là từ thân cao thể trọng vẫn là bên ngoài. Tương tự độ đều đạt tới 99%, không phải sớm chiều ở chung người căn bản phân không rõ hai người ai là ai, chính là chỉ giới thiệu. Một lần Quý Vũ Thời liền nhớ kỹ, vẫn là ở trang phục giống nhau như đúc dưới tình huống. Cái này làm cho Tống Tình Lam cũng có chút ngoài ý muốn, vừa khéo đi Tống Tình Lam không sao cả. Mà nói. Hắn không có việc gì. Thang nhạc trả lời, không có việc gì. Nói là không ngủ hảo, Tống Tình Lam. Không có việc gì liền hảo. Liền sợ đi ra ngoài kéo chân sau, đếm ngược 3 phút mọi người vào to như vậy truyền tống đài. Màu ngân bạch bao con nhộng khoang chặt chẽ tương liên. Giống đài sen thượng hạt sen, Quý Vũ Thời vào chính mình bao con nhộng khoang. Ngồi trên an toàn ghế. Đóng lại cửa khoang, hoan nghênh. Quý Vũ Thời, ngài sắp xuất phát hoàn thành cái thứ nhất A cấp nhiệm vụ. Chỉ huy trung tâm ồn ào tiếng người bị hoàn toàn ngăn cách khai. Tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy chính mình hô hấp cùng tim đập, Quý Vũ Thời tùy ý an toàn ghế khóa. Khấu đem hắn từ bắp chân, eo bụng, vai cổ từng cái bao vây. Sau đó thấy hắn cổ tay trái thượng khống chế vòng tay phát ra lục quang, đó là 6 gã đồng đội trước. Mặt vị trí cùng thân thể trạng thái Quý Vũ Thời ý thức được. Lúc này đây không phải hắn một người ở thời không trung xuyên qua. Hắn bên người còn có 6 gã đồng đội. ngài đã liên tiếp đến công cộng kênh, ngắn ngủi nhắc nhở sau. Trong suốt giao diện thượng biểu hiện ra thiên khung định luật, ta là thời gian chứng kiến giả. Ta tại đây tuyên thệ tuyệt không thay đổi qua đi. Tuyệt không đàm luận hiện tại. Tuyệt không mê luyến tương lai. Công cộng kênh vang lên, các đồng đội đều nhịp. Leng keng hữu lực thanh âm siêu này, lời thề quý vũ thời sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng cùng nhiều người như vậy cùng nhau tuyên thệ. Thế nhưng do dĩ vãng nhiều vài phần nghiêm cần túc sát hương vị, đếm ngược còn thừa cuối cùng 10 giây, quý vũ thời đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong đầu đột nhiên xâm nhập một đạo trầm thấp giọng nam. Trong phút chốc tê dại hắn thính giác thần kinh, Tống Tình Lam ngữ khí thực nhẹ nhàng. Mọi người chuẩn bị, thiên khung người thủ hộ 7 đội, thứ 13 thứ A cấp nhiệm vụ, xuất phát. Dễ nghe tuổi trẻ giọng nam hãy còn ở nhĩ sườn, giống như phía trước rất nhiều thứ thời gian xuyên qua giống nhau, quý vũ thời hít sâu một hơi, ước chừng 2-3 giây sau, vốn nên bằng phẳng an tĩnh bao con nhộng khoang đột nhiên kịch liệt sóc nảy lên. Cảnh cáo, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ, bao con nhộng khoang đèn báo hiệu không ngừng lập lòe. Phía trước trong suốt giao diện thượng, vô số ngũ thải ban lan hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Kỳ quái, không thể tưởng tượng, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, bén nhọn ù tai chợt vang lên. Choáng váng, ghê tởm cùng với mãnh liệt không trọng cảm đánh úp lại. Cơ hồ đem người bao phủ, kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ, kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ, làm lỗi, quý vũ thời cắn răng. Rất nhiều lần ý đồ đi ấn cảnh kỳ cái nút, nhưng bao con nhộng khoang trời đất quay cuồng, mãnh liệt chấn động nhắc nhở âm chung, hắn không thể không dùng ra toàn lực bắt lấy an toàn ghế tay vịn. An toàn khóa khấu đem hắn chặt chẽ mà khấu ở tại chỗ. Bảo hộ hắn không đến mức bị vứt ra ghế dựa va chạm đến khoang vách tường. Vỡ đầu chảy máu, dài lâu đến khả năng có một thế kỷ lâu như vậy. Bao con nhộng khoang mới dần dần cường ổn định, chờ bao con nhộng khoang vừa tiến vào hoàn toàn yên lặng trạng thái, quý vũ thời liền nhanh chóng bắt lấy máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch mãnh rót mấy khẩu. Ước chừng hoãn hơn 10 giây mới miễn cưỡng hoãn lại đây. P0754% đô la thăng 37. LAAL 89. Giao diện thượng biểu hiện xem không hiểu loạn mã. Như là hoàn toàn chết máy, không có thời gian tọa độ. Quý vũ thời vô pháp xác nhận hiện tại là tới rồi cái gì niên đại. Lại gặp gỡ tình huống như thế nào, nhưng xuyên thấu qua bao con nhộng khoang cửa kính. Có thể thấy bọn họ rớt xuống điểm là ở một rừng cây. Xuyên thấu qua rậm rạp tán cây. Còn có thể mơ hồ thấy màu xám đậm không trung, quý vũ thời buông ra an toàn ghế khóa khấu. Bước ra cửa khoang, nôn. Có đồng đội ở trong gió phun ra, vừa đi ra bao con nhộng khoang liền bắt đầu nôn mửa người là tuổi. Nhỏ nhất đồng đội Lý Thuần, hắn mới vừa bị chiêu mộ tiến người thủ hộ không đến một năm. Là cái ngày thường thân thể tố chất đều thực thật lớn nam hài. Chỉ có một vấn đề, hắn say xe, nghe được hắn phun ra, các đồng đội dường như huấn luyện có tố. Ăn ý mà lấy hắn vì trung tâm tư tán mở ra, Tống Tình Lam cũng bị huân đến lùi lại vài bước. Ta làm ngươi ngồi đầy 10 lần đại bãi trùy mới chuẩn lại ra nhiệm vụ. Ngươi thành thật giao đãi, rốt cuộc ngồi vài lần. Lý Thuần lời nói cũng chưa nói chuyện liền phun ra đệ nhị sóng. Hai lần, nôn, các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ, nghe một chút đây là người làm sự. Kỳ nghỉ như vậy trường. Ngươi cũng chỉ dùng để liêu muội, bắt trước cơ đã không giúp được ngươi, ngươi còn dám chậm trễ đại bãi trùy. Lý Thuần rốt cuộc phun xong rồi, nhược nhược mà nói, ngoặc kép, không phải, các ngươi không có ngửi được sao? Nơi này không khí hảo xú a, Đoạn Văn bóp mũi đưa qua đi một lọ vặn ra thủy. Thuần Nhi, đừng tìm lấy cớ, trước xúc xúc Lý Thuần, cảm ơn Văn ca, ai, quý cố vấn đâu? Quý vũ thời bao con nhộng khoang cùng Lý Thuần gần nhất. Cửa khoang mở rộng ra lại không thấy bóng người, đang ở mọi người lo lắng hắn có thể hay không đã bị ném đến nào đó thời không khi, một phen thanh lãnh tiếng nói truyền đến, ta ở chỗ này, quý vũ thời không biết khi nào đã đứng ở khoảng cách Lý Thuần 4-5 mét xa địa. Phương, bao con nhộng khoang phát ra ánh huỳnh quang hạ, có thể nhìn đến quý vũ thời trắng nõn trên mặt lộ ra một tia không khỏe, mọi người. Ngoặc kép, cần thiết trốn như vậy xa. Văn nhã người quả nhiên là yêu nhất sạch sẽ a. Tống Tình Lam nhìn quý vũ thời liếc mắt một cái. Không rảnh quản lý tân đội viên thoát ra kia đạm bạc đồng đội tình, mỗi người ở bao con nhộng khoang. Gặp được tình huống đều không sai biệt lắm. Trong suốt giao diện thượng đều là biểu hiện loạn mã. Tống Tình Lam mở ra chính mình trên cổ tay máy truyền tin. Phát hiện thời gian đã đổi mới vì trước mặt thời gian. 5 tháng 8 năm 1470-04. 41, 31, nơi này rõ ràng không phải lần này A cấp nhiệm vụ thời gian tọa độ. Càng không phải bọn họ nguyên bản thời gian đoạn kia mới kia một trận mãnh liệt sóc này cùng với. Phi pháp quá độ, nhắc nhở. Tống Tình Lam phán đoán bọn họ rất có thể tao ngộ nào đó trục trặc. Này vẫn là hắn chấp hành nhiệm vụ 2 năm tới lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, đoạn văn. Tống Tình Lam rõ ràng mà mệnh lệnh, xem xét chủ khống giao diện, nhìn xem hay không có số liệu bại lộ hoặc tin tức bắt cóc. Lập tức liên hệ chỉ huy trung tâm siêu, là đoạn văn bên kia nhanh chóng thao tác. Thực báo tường cáo, Tống đội, chúng ta thiết bị giống như bị tỏa định. Tống Tình Lam ninh khởi mày. Như thế nào cái tỏa định pháp? Đoạn văn nói, chủ khống giao diện ly tuyến, cũng liên hệ không đến chỉ huy trung tâm, bao con nhộng khoang không công tác, tựa hồ là bởi vì nơi này sóng điện từ trường có điểm không giống nhau, nhưng không thể xác định, nói không chừng vừa rồi quá độ cùng cái này cũng có quan hệ. Hiện tại liền thừa máy truyền tin có thể sử dụng, chúng ta bị nhốt ở nơi này, mọi người nghe thấy cái này tin tức. Sôi nổi thảo lên kia nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ta còn nói ngày mai hạ nhiệm vụ liền thỉnh tân nhận thức muội tử ăn cơm đâu, người mẹ nó cha như. Vậy nhiều, dây dưa không xong, lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, rạng sáng 4 điểm. Là ai sẽ đến như vậy hẻo lánh rừng cây chỗ sâu trong? Mọi người ăn ý tĩnh âm siêu bình người xuyên Việt không thể bị nguyên trụ dân phát hiện điệu thấp. Nguyên tác, phụ trách khống chế đoạn văn lập tức thông qua vòng tay. Đem sáng lên thực tế ảo bản đồ đóng cửa. Tại chỗ đứng lặng 7 cái bao con nhộng khoang cũng ở hắn khống chế hạ tiến vào ẩn nấp trạng thái. Hoàn toàn ẩn hình cuối cùng ánh sáng biến mất. Sâu thẳm rừng cây lại lần nữa lâm vào hắc ám cùng an tĩnh chung. Trầm là có thể nghe, đại khái là đi nhầm lộ. Nguy cơ giải trừ, mọi người như là ở rừng cây yểm hộ hạ một đám u linh. Không tiếng động chờ đợi xâm nhập cấm địa người tới rời đi, kia kẻ lưu lạc thấy được bọn họ, đen như. Mực trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một đám kẻ thần bí ảnh. Người bình thường hẳn là dọa nhảy dựng mới đúng, nhưng kẻ lưu lạc thế nhưng hoàn toàn không có giật mình. Càng không có dừng lại bước chân, cùng chi tướng phản, nhìn đến này nhóm người ảnh, hắn chợt phát ra hưng phấn cuồng khiếu, nhanh hơn tốc độ xông thẳng mà đến. Lý Thuần đứng ở nhất bên ngoài, mới vừa phun ra cái trời đen kịt người còn có điểm hư, tanh tưởi phát mũi. Lý Thuần mắng một tiếng nhanh chóng phản ứng lại đây, trở tay liền đem người ngã ở trên mặt đất hô. Hô! Kẻ lưu lạc trong miệng phát ra quái dị gào giống, chỉ một thoáng một lần nữa đánh tới, cái quỷ gì? Lý Thuần nhất thời không dự đoán được đối phương còn dám phát. Chỉ cảm thấy tanh phong chợt lóe, mới vừa ngửi được một cổ ghê tởm đến cực điểm xú vị. Trên vai liền một trận đau nhức, thảo, kẻ lưu lạc thế nhưng hung hăng cắn ở Lý Thuần trên vai. Phanh, một tiếng. Kẻ lưu lạc bị Tống Tình Lam đá ra 3-4 mễ xa. Này đầu đoạn văn kéo Lý Thuần. Thuần Nhi, ngươi thế nào? Lý Thuần đau đến nhe răng trợn mắt. Cũng may người thủ hộ đồ tác chiến trên vai có hộ giáp tầng. Này một ngụm đi xuống chỉ để lại cái dấu răng. Cũng không có thương đến da thịt nếu là người thường ăn Tống Tình Lam này một đá. Chỉ sợ đã bỏ không đứng dậy. nhưng kẻ lưu lạc trong miệng hô hô, rung động. Không ngờ lại đứng lên. Lúc này hắn mục tiêu đổi thành Tống Tình Lam mơ siêu đối mặt tân một vòng mãnh phác. Tống Tình Lam không chút hoang mang. Trong bóng đêm, hắn thân ảnh giống một đầu thành thạo mạnh mẽ hắc báo. Chỉ là trong chớp mắt liền vòng sau. Một cái lưu loát khuỷu tay đánh đem người đánh tới trên mặt đất. Lặng yên không một tiếng động mà đem người hoàn toàn chế phục, có lẽ là đối phó bình dân quá mức nhẹ. Nhàng, Tống Tình Lam liền khí cũng chưa xuyễn. Chỉ nâng nâng cằm, Thuần Nhi, ngươi tân tra quá đối tượng. Đều đuổi tới nơi này tới, có đồng đội đang cười. Phốc, một bên Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, chi đội ngũ này giống như cùng hắn trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, đội trưởng cùng đội viên, đều không giống người đứng đắn, Lý Thuần bị trêu chọc sau cũng không dám tranh luận. Ngoan ngoãn chịu đựng tanh tưởi lấy dây thừng đem, hắn tra quá đối tượng, trói lại lên. Đây là hắn báo ứng, ai làm hắn vừa rồi không nhịn xuống nôn mửa. Ô nhiễm đồng đội xoang mũi, kia kẻ lưu lạc bị khống chế sau cũng còn ở điên cuồng mà gào giống. Dãy giụa, tựa hồ đánh mất lý trí. Khàn khàn quái dị tiếng hô ở yên tĩnh trong rừng cây quanh quần. Nghe không giống nhân loại, đảo giống nào đó cấp thấp phim kinh dị ăn thịt người dã thú. Tống Tình Lam phát hiện không thích hợp. Lời ít mà ý nhiều. Đèn pin, này một kêu lại gọi tới Quý Vũ Thời, thấy hắn đánh xuống tay điện đi tới. Tống Tình Lam mới nhớ lại vị này hàng không tiểu đội đặc biệt cố vấn. Kỳ thật là bọn họ trong đội quan sát viên, nhưng tân nhiệm quan sát viên tố chất tâm lý không quá. Hành, mới nhìn trước mắt kẻ lưu lạc liếc mắt một cái, liền lập tức rời đi tầm mắt nhìn ra được tới. Văn Nhã Ái sạch sẽ quý cố vấn lúc này là thật sự tưởng phun ra. Tống Tình Lam nhìn hắn. Có thể nhẫn sao? Không thể nhẫn đổi bọn họ tới, chỗ tối. Quý Vũ Thời trắng nõn cổ hình thành quật cường đường cong. Có thể nhìn ra được tới là ở cường căng. Ta tận lực. Tống Tình Lam không tỏ ý kiến. Không đi tâm địa, vậy ngươi nhưng ngàn vạn nhịn xuống, một mảnh đen nhánh chung. Đèn pin cường quang làm mọi người đều thấy rõ kẻ lưu lạc bộ dáng, đó là một trương trắng bệch mặt. Làn da mặt ngoài che kín ám màu xanh lá võng trạng mạch máu. Hốc mắt trang một đôi xám trắng vẩn đục trong mắt, chúng nó mất tiêu, tìm không thấy một tia nhân tính dấu vết. Càng làm cho nhân tâm kinh chính là, kẻ lưu lạc khoang miệng cùng quần áo thượng tràn đầy đỏ sậm vết máu. Thậm chí còn chuế một ít nhỏ vụn thịt khối. Không chỉ có là Quý Vũ Thời, các đồng đội cũng sắc mặt khác nhau, những cái đó thịt khối mang theo đặc thù. Mơ hồ có thể nhìn ra nhân thể tổ chức Lý Thuần cầu sinh dục cực cường. Nhỏ giọng mà nói, ta đều cùng các ngươi nói nơi này không khí thực xú tanh hôi vị. Chính là từ này một thân huyết ô phát ra. Hết chương.